Ác ma đến từ thiên đường. Chương 84, 84, anh nhất định sẽ giết Ôn Mặc Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng yên ắng bao trùm bầu không khí ảm đạm. Ngoài tiếng thở nặng nề của Minh Nhi thì chẳng còn gì âm lên. Cô nằm im trên chiếc giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, cả đôi môi hồng hào ngày nào giờ cũng trở nên sơ xác. Cơ thể còn bị chảy ở nhiều nơi. Vương Hoàng ngồi cạnh giường trông chừng Minh Nhi suốt một giờ đồng hồ. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Minh Nhi, em tỉnh rồi. Vương Hoàng mừng rỡ vội vàng hỏi thăm. Vương Hoàng, Minh Nhi lí nhí gọi tên anh. Đập vào mắt cô là cảnh phòng bệnh. Cô hoang mang nhìn xung quanh. Bấy giờ mới nhớ lại chuyện mình bị ngã. Lật đật bật người dậy sờ vào bụng. Cảm giác trống trải khiến cô nhận ra điều bất thường. Nhìn sang gương mặt đậm nét bi thương của Vương Hoàng, lòng cô càng bồn chồn hơn. Vương Hoàng, con của em, có bị làm sao không? Minh Nhi gấp gáp tra hỏi, chỉ thấy cơ mặt Vương Hoàng chĩu xuống, hai mắt đỏ hoe, cứ như anh vừa mới khóc, im bặt không nói lời nào. Cử chỉ của anh như báo cho Minh Nhi tin chẳng lành. Chẳng lẽ con của cô đã xảy ra chuyện? Minh Nhi thầm nghĩ. Rồi, cô lại không đủ can đảm tin vào suy đoán. Cố chấp tra hỏi Vương Hoàng. Vương Hoàng, rốt cuộc con của em sao rồi? Anh nói đi, mau nói đi. Cô dùng bàn tay yếu ớt lay người Vương Hoàng. Anh không thể giấu được nữa. Chuyện này sớm muộn gì Minh Nhi cũng biết. Anh thở một hơi nặng trịch. Do dự không biết nên lựa lời sao cho phù hợp. Con của chúng ta, mất rồi. Anh ngập ngừng từng tiếng nghẹn ngào. Lời anh nói như sét đánh ngang tai. Minh Nhi chết chân tại chỗ. Hai hàng nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Tim cô co thắt như bị ai đó bóp chặt. Đau đến chết đi sống lại. Không, không phải, không thể nào. Cô đau đớn gào thét. Giật phăng cả dây chuyền nước. Máu bắn tung tóe lên quần áo. Liên tục đập tay vào lồng ngực. Từng tiếng nức nở vang vọng. Anh nói dối, con của em không mất. Vương Hoàng cường thế ôm chặt cô, không cho cô làm hại bản thân. Anh vuốt ve đầu cô, cơ thể mảnh mai co giật từng cơn. Cô khóc tức tưởi, anh nhỏ giọng cố an ủi cô. Minh Nhi, bình tĩnh lại nào, đừng kích động như vậy. Em đang bị thương đấy. Vương Hoàng, tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại cướp đi con của em? Minh Nhi gào khóc trong tuyệt vọng. Tiếng khóc đau đến xé ruột xé gan. Cào cấu bàn tay đang chảy máu lên người Vương Hoàng. Cô muốn vùng ra khỏi vòng tay anh. Tiểu nhân ngư. Minh Nhi, bình tĩnh lại đi. Con mất rồi. Chúng ta có thể có lại đứa khác mà. Em đừng quá đau lòng như vậy. Vương Hoàng siết chặt vòng tay. Nhịn cơn đau để Minh Nhi trút hết đau khổ lên người. Anh mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong khuyên nhủ cô. Ngoan, đừng làm hại bản thân. Anh xót lắm, anh xoa tấm lưng nhỏ bé. Nhỏ nhỏ cái giọng âm trầm. Minh Nhi vừa tỉnh lại sau tai nạn. Còn dùng sức từ nãy đến giờ. Thấm mệt liền buông thõng hai tay. Vương Hoàng nhanh bắt lấy bàn tay đang chảy máu. Bịt chặt vết thương. Nước mắt thê lương không ngừng rơi. Hai mắt Minh Nhi lờ đờ. Cái miệng nhỏ không ngừng lí nhí những câu thầm trách. Là tại em không tốt, em không bảo vệ được con. Tất cả đều tại em. Đáng lý em nên nghe lời anh. Vương Hoàng, Minh Nhi ngoan, là lỗi của anh. Anh không nên tham công tiếc việc để em đi mà không có anh. Vương Hoàng đau lòng cất tiếng. Tự trách mình, bao nhiêu tội lỗi. Đau thương anh điều nguyện gánh hết thay cho Minh Nhi. Mà... anh càng tự trách bản thân nhiều bao nhiêu lại càng làm Minh Nhi suy nghĩ không thông. Cô lại gào thét như một ả điên. Vừa đánh đập cơ thể vừa khóc lớn. Không, là em. Tất cả là tại em. Con của em, hãy trả nó lại đi. Hu hu, Minh Nhi không tài nào chấp nhận được sự thật. Đả kích khiến cô lần nữa ngất đi. Vương Hoàng lo sợ cô xảy ra chuyện vội vàng gọi bác sĩ đến. Sau một hồi kiểm tra. Minh Nhi bình an vô sự, do mất con nên tâm trí có chút không ổn. Cả ngày hôm đó, Vương Hoàng không cho bất cứ tiếp xúc với cô. Kể cả Triệu Khanh có đến thăm anh cũng không cho vào. Ngoại trừ anh ở trong đó tự tay chăm sóc cô mới cảm thấy yên tâm. Khoảng độ 10 giờ đêm, Minh Nhi vẫn còn hôn mê. Hoắc Đường làm xong nhiệm vụ chạy đến tìm Vương Hoàng báo cáo tình hình. Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến. Vương Hoàng nhẹ nhàng mở nó ra. Hoắc Đường cúi người cung kính trước Vương Hoàng. Thưa chủ nhân, đã có kết quả rồi ạ. Vương Hoàng trầm mặt, đảo mắt vào trong thấy Minh Nhi chưa tỉnh. Anh rón rén nhẹ nhàng rời khỏi phòng, ra hiệu cho Hoắc Đường theo anh đến một chỗ vắng vẻ. Nói đi, anh lạnh giọng ra lệnh. Hoắc Đường chậm rãi báo cáo, còn đưa một đoạn video ông lấy được cho Vương Hoàng xem. Thưa, đúng như chủ nhân đoán, phu nhân bị ngã là do có người hãm hại. Theo như trích xuất từ camera ở trung tâm, đã ghi hình một người phụ nữ cố tình lợi dụng trốn đông người, lẻn vào đẩy phu nhân xuống thang. Vương Hoàng nhìn vào đoạn video, tức thì nhận ra người đó là ai. Dù có che hết người thì vẫn không qua được cặp mắt sắc bén của anh. Dáng người đó không ai xa lạ chính là Ôn Mặc Di. À, làm như vậy là đang trả thù. Vương Hoàng nổi cơn thịnh nộ, bùng phát dữ dội. Anh đập nát chiếc điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ một ả đàn bà nhỏ nhoi lại dám làm chuyện to gan như vậy. Thù này Vương Hoàng không tìm ả tính sổ thì còn đợi đến lúc nào? Anh liền gắt gỏng ra lệnh, cho người truy bắt Ôn Mặc Di cho tôi. Phải bắt sống cô ta. Chính tay tôi xử lý cô ta. Tôi phải nghiền nát con tiện nhân đó. Chủ nhân xin yên tâm, Vương tiểu thư đã lo chuyện này rồi ạ. Vương tiểu thư khi xem đoạn video đó đã nhận ra là Ôn Mặc Di nên đã sớm cho người truy bắt cô ta. Hoắc Đường cúi đầu cung kính báo. Nghe xong, Vương Hoàng không nói thêm gì nữa, ngoắt tay ra hiệu cho Hoắc Đường lui đi. Sau đó, một mình anh trút hết tức giận lên mặt đất bằng những cái dậm chân. Tay anh vo thành nắm đấm, chỉ muốn bóp chết Ôn Mặc Di ngay bây giờ. Ôn Mặc Di, để cô sống sót đúng là sai lầm. Vương Hoàng thều thào, vài phút sau điều chỉnh lại tâm trạng trở về trông chừng Minh Nhi cả một đêm. Sáng hôm sau, cô miễn cưỡng tỉnh lại sau cơn mê mang. Bây giờ tâm trí cô đã ổn định trở lại. Nhìn Vương Hoàng ngủ gật cạnh giường, lòng không khỏi xót xa. Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc đen nhánh. Xin lỗi anh, Vương Hoàng, em thất hứa rồi. Không sinh thêm cho anh được một đứa con. Minh Nhi làu bầu trong miệng, khóe mắt cay xòe, tiếng thút thít âm vang trong cổ họng. Vương Hoàng bất ngờ tỉnh giấc. Minh Nhi, em tỉnh rồi, em thấy trong người sao rồi? Vương Hoàng lo lắng vội chồm tới ôm cô vào lòng. Em ổn, đừng lo cho em. Cô buồn bã kéo tay anh xuống, gương mặt đờ đẫn chẳng có một tí sức sống. Bỗng dưng, ánh mắt buồn bã thay đổi đột ngột, trông Minh Nhi như một ác nữ. Gằn giọng, Vương Hoàng, lúc đó, em bị người ta đẩy. Không phải em muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng thật sự em cảm nhận được người khác đẩy em. Cô túm chặt hai tay Vương Hoàng, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Vương Hoàng. Nó kiên định đến đáng sợ. Sắc mặt Vương Hoàng vẫn điềm tĩnh, cứ như anh không thấy làm lạ khi cô nói điều đó. Vương Hoàng, anh biết, không phải do em, là Ôn Mặc Di đã đẩy em. Vương Hoàng lập tức chen lời, không ngần ngại kể lại mọi chuyện cho Minh Nhi nghe. Kể đến đâu cơn tức giận trong lòng anh lại bùng lên tới đó. Minh Nhi biết người hại chết con cô là Ôn Mặc Di, tâm trí càng thêm rối rắm. Sở dĩ Ôn Mặc Di hận cô là vì những tổn thương cô đã gây ra. Nếu cô không trở về Trịnh gia, có lẽ ả đã ngồi được vào vị trí Trịnh phu nhân. Ả hận và trả thù cô là điều dĩ nhiên, nhưng cô không hề ngờ tới Ôn Mặc Di lại dùng cách giết con cô để trả thù. Tâm vừa hận vừa bất lực, cũng cùng phận phụ nữ với nhau. Tại sao Ôn Mặc Di có thể tàn độc như vậy? Giết hại một sinh linh chưa hình thành, ả không thấy tội lỗi sao? Minh Nhi thầm nghĩ, cô oán trách bản thân rất nhiều. Từ trước đến giờ cô chẳng làm gì có lợi cho người khác, chỉ toàn báo hại. Đứa con cũng mất do cô. Lòng không kiềm được uất nghẹn mà bật khóc nức nở. Vương Hoàng vội ôm cô lần nữa, xoa đầu vỗ về cô. Minh Nhi, Đừng khóc, anh nhất định sẽ giết Ôn Mặc Di. Chúng ta sẽ có một đứa con khác. Vương Hoàng, sau này mọi chuyện em đều nghe anh. Minh Nhi mấp máy. Bây giờ cô đâu còn tâm trí quan tâm Vương Hoàng nói gì. Chỉ muốn Ôn Mặc Di xuất hiện ngay lúc này để tự tay cô bắt ả đền tội với con cô. Cách chương.